Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện dài kỳ 23 giờ 30 tối hôm qua, mùng 8 tháng 6 năm 2011, do trục trặc kỹ thuật, phần 57 của bộ truyện Lộc Đỉnh Ký đã chưa được phát trọn vẹn. Vì thế, đêm hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe lại phần 57 của tập truyện này. Di Tiểu Bảo mừng rỡ kêu lên, sư phụ. Người từ nóc nhà nhảy xuống khống chế Ngô Tâm Quế chính là Cửu Ngạn. Di Tiểu Bảo tới am Tam Thánh, bà lén đi theo, nãy giờ núp trên nóc nhà. Hàng ngàn vệ sĩ trong Bình Tây Dương phủ dây kín am Tam Thánh. Bọn Cao Ngạn Siêu ngoài am không dám công nhiên động thủ. Cửu Ngạn khinh công tuyệt đỉnh, co người lại trên máng xối. Bọn vệ sĩ không phát giác ra được. Cửu Ngạn trừng mắt nhìn Lý Tự Thành chầm chầm, lạnh lùng hỏi. Người đúng là Lý Tự Thành à? Không sai. Nghe nói ngươi đã bị giết chết trên núi Cửu Cung, té ra vẫn còn sống đến hôm nay sao? Lý Tự Thành gật gật đầu, Cửu Ngạn nói. A Kha là con của ngươi với cô ta phải không? Lý Tự Thành thở dài một tiếng, nhìn qua Trần Diên Chiên một cái, lại gật gật đầu. Ngô Tâm Quế tức giận nói. Ta đã sớm biết rồi, chỉ có thằng nghịch tặc như ngươi mới xin được loại. Cửu Ngạn đá vào lưng y một cước, chửi. Hai thằng nghịch tặc các ngươi, kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không biết ai gian ác hơn ai đâu. Lý Tự Thành nhất thiền trượng dằn mạnh xuống đất một cái, mấy viên gạch xanh lập tức dở tan, quát. Còn muốn đi cô hèn hạ nhà ngươi lại, mà dám ăn nói bậy bạ như vậy. Di Tiểu Bảo thấy sư phụ tới, tinh thần phấn chấn. Lý Tự Thành tuy oai mảnh, nhưng y cũng không sợ sệt gì, quát. Nè, người to gan dám xúc phạm tới sư phụ ta hả? Đã chán sống rồi phải không? Vì giống là nghịch tặc, lời của sư phụ ta lão nhân gia người trước đây chưa bao giờ sai. Chợt nghe tiếng gió rít dù dù, ngoài cửa sổ có ba ngọn trường mâu phóng vào bắn mau tới Cửu Ngạn. Cửu Ngạn hơi quay đầu lại, tay áo bào bên trái phất một cái, đã cuốn hai ngọn trường mâu phóng trở ra, tay phải chụp ngọn thứ ba. Ngoài cửa sổ có hai tiếng á á thê thảm vang lên. Hai tên vệ sĩ bị mâu cắm trúng ngực, chết ngay tại chỗ. Mũi ngọn trường mâu thứ ba đã kề vào hậu tâm của Ngô Tâm Quế. Ngô Tâm Quế kêu lên. Không được khinh suất vọng động, mọi người lùi ra 10 bước. Bọn vệ sĩ đồng thanh dân dạ lùi lại vài bước. Cửu Ngạn cười nhạt nói. Hôm nay kể cũng rất khéo. Trong cái thiền phòng nhỏ bé này mà hội họp cả một tên phản nghịch đệ nhất cổ kim, một thằng đại hán gian đệ nhất cổ kim. Còn có một mỹ nhân đệ nhất cổ kim, một đại cao thủ đệ nhất cổ kim. Cửu Ngạn khuôn mặt lạnh lùng không kìm được thoáng nét cười, nói. Võ công đệ nhất làm sao dám nhận, người đúng là thằng lưu manh đệ nhất cổ kim. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, Trần Diên Diên cũng cười khẽ một tiếng. Ngô Tâm Quế và Lý Tự Thành lại sa sầm mặt, xoay chuyển ý nghĩ, tìm kế thoát thân. Nhưng trong xử cảnh thế này, đương nhiên không nghĩ ra được cách gì. Mười mấy kế sách xoay chuyển trong đầu, nhưng cảm thấy không dùng được cách nào. Lý Tự Thành nhìn Cửu Ngạn cao giọng hỏi. Ngươi còn chờ gì nữa? Cửu Ngạn cười nhạt nói. Ta có chờ gì đâu, tự nhiên là phải đích thân giết ngươi. Trần Diên Diên nói. Vị sư thái này là sư phụ của A Kha, con gái ta phải không? Cửu Ngạn cười nhạt nói. Con gái ngươi là ta bắt đi, ta dạy võ công cho thị cũng không có ý tốt gì. Ta muốn thị đích thân đâm chết thằng đại hán gian này. Nói tới đó, hơi dẫn kình lực lên tay trái, ngọn trường mâu ấn xuống, mũi mâu đâm vào thịt Ngô Tâm Quế nửa tấc, y nhịn không được kêu lên một tiếng. Trần Diên Diên nói. Vị sư phụ này... Y không hề quen biết, không thù không oán với lão nhân gia người. Cửu Ngạn ngẩng đầu lên hô hô cười rộ nói. Y không thù không oán với ta à? Tiểu Bảo, người nói cho bà ta biết ta là ai, cũng để cho thằng đại hán gian và thằng đại phản nghịch này chết cho rõ ràng. Sư phụ ta lão nhân gia người chính là công chúa, con ruột của Sùng Trinh hoàng đế, Trường Bình công chúa. Ngô Tâm Quế, Lý Tự Thành, Trần Diên Diên ba người cùng a một tiếng, đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Tự Thành hô hô cười rộ nói. Hay, hay, hay lắm. Năm xưa, ta bức tử cha ngươi. Này chết dưới tay ngươi còn hơn chết trong tay thằng đại hán gian này cả trăm lần. Nói xong bước tới hai bước, dằn thiền trượng xuống đất, đầu trượng cắm ngập xuống đất hơn một thước. Hai tay nắm ngực áo phanh ra một cái, soạt một tiếng, ngực áo rách toạc, để lộ ra một bộ ngực đầy lông, cười nói. Cậu chúa, ngươi động thủ đi. Lý mổ không chết trong tay thằng đại hán gian, không chết trong tay người thác đát, mà mất mạng dưới tay công chúa. Thiệt là hay lắm. Cửu nạn nhất sinh căm giận Lý Tự Thành thấu xương, nhưng chỉ cho rằng y đã chết trên núi Cửu Cung, khó mà đích thân giết được kẻ đại thù. Hôm nay lại biết y còn sống ở nhân gian, có thể nói là chuyện mừng bất ngờ. Nhưng lúc ấy thấy y khẳng khái hào mại, thản nhiên chịu chết, lại không có chút nào sợ sệt, trong lòng cũng không khỏi khâm phục, nói. Các hạ đúng là hảo hán, ta hôm nay cứ giết kẻ thù của ngươi trước, rồi lấy mạng ngươi sau, để ngươi nhìn thấy kẻ thù chịu chết, có chết cũng thống khoái. Lý Tự Thành cảm mừng, chắp tay nói. Đa tạ công chúa, tại hạ vô cùng cảm kích. Điều ta mong muốn cả đời là được chính mắt nhìn thấy thằng đại hán gian này chết cho đúng tội. Cửu nạn thấy Ngô Tam Quế trên rỉ dưới ngọn mâu, hoàn toàn không còn sức chống cự, cũng không muốn nhát mâu này đâm chết y lập tức, bèn nói với Lý Tự Thành. Ta sẽ thành toàn tâm nguyện cho ngươi. Ngươi tới giết y đi. Lý Tự Thành mừng rỡ nói. Đa tạ. Rồi cúi đầu nhìn Ngô Tam Quế nói. Gian tặc, trong trận đại chiến ở Nhất Phiến Thạch Sơn Hải qua năm xưa, ngươi được quân Thác Đát giúp đỡ, ta phải bất hạnh bị thua. Bây giờ ngươi bị công chúa bắt sống, nếu ta giết ngươi thì là quả chiếm tiện nghi, chắc ngươi chết cũng không phục. Rồi y ngẩng đầu lên nói với cửu nạn. Công chúa điện hạ, xin người tha y, để ta với thằng gian tặc này sống chết một phen. Cửu nạn nhấc ngọn trường mâu lên nói, để xem ai giết được ai. Ngô Tam Quế nằm dưới đất trên hừ hừ mấy tiếng, đột nhiên nhảy bật lên, giật ngọn thiền trượng, quét ngang vào hông cửu nạn. Cửu nạn quát, không biết sống chết là gì. Tay trái xoay ngọn trường mâu một cái, đã đè xuống thanh thiền trượng của y phát kình. Ngô Tam Quế chỉ cảm thấy cánh tay tê chồn, ngọn thiền trượng rơi xuống đất. Mũi ngọn trường mâu đã chĩa thẳng vào cổ họng y. Ngô Tam Quế tuy vũ dũng, nhưng trước mặt loại cao thủ nội công thâm hậu như cửu nạn, thì cũng như một đứa trẻ con, một chiêu cũng không chống nổi. Y mặt xám như tro, không ngừng lui lại, nhưng mũi mâu thủy chung vẫn chĩa vào cổ họng y. Lý Tự Thành không người nhặt thiền trượng lên, cửu nạn xoay ngọn trường mâu lại đưa cho Ngô Tam Quế nói. Hai người cứ công bằng, đánh nhau một trận. Ngô Tam Quế quát, được, rồi dung mâu đâm Lý Tự Thành. Lý Tự Thành dung thiền trượng gạt ra, đánh trả lại một trượng. Hai người bắt đầu cuộc ác đấu trong thiền phòng nhỏ. Cửu nạn kéo tay Di Tiểu Bảo, bảo y núp sau lưng mình, đề phòng binh khí làm y bị thương. Trần Diên Diên lui vào góc phòng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm lại, trong đầu đột nhiên hiện ra màn kịch năm xưa. Mình ở trong hoàng cung nhà Minh, hoàng đế Sùng Trinh buổi chiều lâm hạnh, khen mình xinh đẹp. Hôm sau hoàng đế không ra chầu, vẫn ở trong tẩm cung làm bạn với mình, bảo mình hát cho y nghe, đánh phấn cho mình, cầm bút vẽ lông mày cho mình. Y ưng thuận phong mình làm quý phi, sắp tới sẽ phong mình làm hoàng hậu. Y nói từ nay trở đi, tất cả những phi tần trong cung không ai lọt vào mắt y nữa. Hoàng đế còn rất trẻ, cười nói rất vui vẻ, đột nhiên lại ngẩn ra buồn rầu. Y là hoàng đế, nhưng trong mắt mình cũng chẳng khác gì bọn Dương Tôn công tử vẫn lui tới kỷ diện. Hôm thứ ba, y suốt ngày suốt đêm không rời xa mình một bước. Sáng sớm hôm thứ tư, mình thức dậy trước, nhìn thấy cạnh gối có một khuôn mặt không còn chút máu, trên mặt chỗ lồi chỗ lõm, chân mày nhăn lại. Ngay trong giấc ngủ y vẫn buồn sầu. Mình nghĩ, đây là hoàng đế à? Y làm hoàng đế, tại sao vẫn không thoải mái thế? Hôm ấy y ra triều, buổi trưa trở về, trên mặt càng trắng bệch, chân mày lại càng nhăn tít, y đột nhiên nổi giận với mình, nói mình làm lỡ việc nước. Y nói y là hoàng đế anh minh, không thể say đắm nữ sắc, trở thành hôn quân. Y muốn dốc lòng trị nước, lúc ấy bèn sai Chu hoàng hậu lập tức đưa mình ra khỏi cung. Y nói mình là yêu nữ, làm lỡ việc nước, nói mình ở trong cung 3 ngày. Tên phản tặc Lý Tự Thành đã đánh phá được 3 thành trấn. Mình cũng không đau lòng, đàn ông đều như thế, có chuyện gì không được như ý là oán trách đàn bà. Hoàng đế cả ngày buồn bã, trong lòng sợ gần chết. Y sợ người tên Lý Tự Thành. Lúc ấy mình nghĩ, Lý Tự Thành cũng không kém, y có thể khiến hoàng đế hoảng sợ, không biết y là người thế nào. Trần Diên Diên mở mắt ra, chỉ thấy Lý Tự Thành dung múa thiền trượng, từng trượng đập tới Ngô Tâm Quế. Ngô Tâm Quế tránh né mau lẹ, ngọn thiền trượng thủy chung vẫn không đánh trúng được y. Trần Diên Diên nghĩ thầm, thần thủ của y vẫn còn mau lẹ lắm. Trong bấy nhiêu năm, y vẫn hàng ngày luyện võ. Chỉ vì y muốn làm hoàng đế, muốn đem quân đánh lên Bắc Kinh. Nàng nhớ lại lúc sau khi ra khỏi hoàng cung, trở về phủ Chu Quốc Trượng. Một hôm, Chu Quốc Trượng mở tiệc lớn mời khách, gọi nàng ra ca múa giúp vui. Chính trong hôm ấy, Ngô Tâm Quế đã gặp nàng. Nàng còn nhớ rất rõ ánh mắt đầy vẻ sắc dục dưới ánh đèn bắn qua bàn rượu lúc ấy. Ánh mắt ấy bình sinh nàng đã thấy rất nhiều. Ánh mắt của đàn ông như dã thú xông lên, ôm chặt lấy nàng, xé hết quần áo của nàng. Chỉ có điều lúc ấy đang ở giữa đại sảnh đông người, chợt nghĩ. Mới rồi lúc thằng nhỏ làm quan lớn gặp mình, cũng lộ ra ánh mắt như thế. Thật buồn cười, một thằng nhãi con cũng say mê sắc đẹp của mình. Đàn ông đều như thế, người già cũng thế, trẻ con cũng thế. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Di Tiểu Bảo một cái, chỉ thấy trên mặt y đầy vẻ phấn khích, chăm chú nhìn hai người Lý Ngô giao đấu. Lúc ấy Ngô Tâm Quế đang phản kích, ngọn trường mâu không ngừng đâm ra. Y nói với Chu Quốc Trượng muốn đưa mình đi. Qua vài hôm, hoàng đế sai y ra trấn thủ Sơn Hải Quan để đề phòng quân Mãn Châu. Nhưng Lý Tự Thành đánh chiếm Bắc Kinh trước, Sùng Trinh hoàng đế bị thắt cổ ở Môi Sơn. Bộ hạ của Lý Tự Thành bắt được mình dâng lên cho y. Gã hán tử thô mãn này lại là người mà hoàng đế Sùng Trinh ngay giữa lúc nằm mơ cũng sợ hãi sao? Y đánh chiếm được Bắc Kinh rất là bận rộn, rất nhiều quan lại nhà Minh bị y giết chết. Bộ hạ của y cướp của giết người hãm hiếp trong thành Bắc Kinh, bắt bớ rất nhiều người về đánh đập hạch sách. Rất nhiều bách tính vô tội cũng bị hại chết. Nhưng mỗi chiều y tới bầu bạn với mình lại rất vui vẻ, cười nói rất sảng khoái. Y ngáy rất to, thường nửa đêm khiến mình tỉnh dậy. Trên cánh tay y, trên đùi y, trên ngực y lông mọc rất dài, rất nhiều. Mình trước nay chưa từng thấy người đàn ông nào như thế. Ngô Tâm Quế vốn đã đầu hàng y, nhưng vừa nghe y cướp đoạt mình, bèn mượn quân Mãn Châu dẫn quân Thanh vào cửa quan. Đó đúng là một phen nổi giận bởi hồng nhan. Lý Tự Thành đem đại quân ra đánh, đại chiến với Ngô Tâm Quế ở Nhất Phiến Thạch. Tinh binh Mãn Châu đột nhiên xuất hiện. Bộ hạ của Lý Tự Thành tan tác. Người ta nói ở chiến trường Nhất Phiến Thạch tràn ngập máu tươi. Trong vài mươi dặm toàn là xác chết. Người ta nói bấy nhiêu người đều chết vì mình. Là mình hại chết mấy mươi vạn người. Mình quả thật mang tội nghiệp mấy mươi vạn người chết trên đầu sao? Lý Tự Thành trở về Bắc Kinh lên ngôi hoàng đế, nói là hoàng đế Đại Thuận Quốc. Y dắt mình chạy về phía Tây. Ngô Tâm Quế đuổi riết theo. Lý Tự Thành tuy thua trận vẫn cười nói rất sảng khoái. Quân tướng thủ hạ của y càng ngày càng ít đi, cục diện càng lúc càng bất lợi, nhưng y vẫn không hề để ý. Y nói y vốn không có gì, nhiều lắm cũng không có gì như cũ, vậy thì có gì là lạ? Y nói y bình sinh làm được 3 chuyện đắc ý. Chuyện thứ nhất là bức tử được hoàng đế nhà Minh. Chuyện thứ hai là lên được ngôi hoàng đế. Chuyện thứ ba là ngủ được với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Người này nói năng rất thô tục. Y nói trong 3 chuyện ấy, y đắc ý nhất là chuyện thứ 3. Ngô Tâm Quế một lòng một dạ muốn làm hoàng đế. y trước nay chưa từng nói ra, nhưng mình cũng biết. Chỉ có điều trong lòng y sợ sệt, đang còn do dự, vừa muốn động thủ vừa lại không dám. Chỉ cần hôm nay y không chết, thì rốt lại có một ngày y sẽ làm hoàng đế. Cho dù làm hoàng đế trong thành Côn Minh cũng tốt, chỉ cần một ngày cũng tốt. Hoàng đế Vĩnh Lịch chạy qua giếng điện, Ngô Tâm Quế đuổi theo bắt y giết chết. Người ta nói có ba vị hoàng đế đã chết dưới tay y: Sùng Trinh, Vĩnh Lịch, lại thêm Lý Tự Thành hoàng đế Đại Thuận. Tại sao món nợ Sùng Trinh hoàng đế lại đổ lên đầu mình? Hôm nay không biết Ngô Tâm Quế có chết không? Nếu tương lai y làm hoàng đế, thì tính ra mình lại hại chết thêm một vị hoàng đế nữa. Giang Sơn nhà Đại Minh, tính mạng của mấy mươi vạn binh tướng, mấy trăm vạn bách tính, lại thêm tính mạng của bốn vị hoàng đế, đều do Trần Diên Viên mình hại chết. Nhưng mình chẳng làm việc gì xấu, ngay cả một câu hại người cũng chưa từng nói ra. Trong tai nạn toàn là tiếng choang choảng của binh khí chạm nhau. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế nhô lên hụp xuống, giao đấu kịch liệt. Hai người tuy đều lớn tuổi, nhưng thân thủ vẫn mười phần mau lẹ. Nàng bình sinh rất sợ thấy đàn ông đánh nhau, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ chán ghét, lại nhớ tới chuyện cũ. Lý Tự Thành thua trận, binh mã thủ hạ đều tan tác. Trong đêm tối, y cũng lạc mất mình. Bộ hạ của Ngô Tam Quế đuổi bắt được mình, vội đưa mình về dâng cho đại soái. Y tự nhiên là mừng rỡ tới thế nào. Y nói mọi người chửi y là đại hán gian, nhưng vì mình mà mang tiếng xấu ấy cũng rất xứng đáng. Mình rất cảm kích tính tình của y. Y là đại hán gian cũng được, là đại trung thần cũng được. Tóm lại y đối xử với mình một mảnh chân tình, vì mình mà chuyện gì cũng bất kể. Ngoài y ra không ai làm như thế. Lúc ấy mình nghĩ từ nay trở đi đã có thể sống yên ổn. Nhất phẩm phu nhân, nhị phẩm phu nhân gì đó mình cũng không cần. Chỉ mong sẽ không bao giờ bị truyền từ tay người đàn ông này qua tay người đàn ông khác nữa. Nhưng mà ở Côn Minh được vài năm, y được phong là Thân Dương. Thân Dương thì có phúc tấn. Phu nhân nguyên phối của y vốn đã qua đời. Ngô Tam Mai em trai y tới nói với mình, Dương gia vì chuyện phúc tấn mà rất phiền não. Theo lẽ mà nói thì phải cho mình làm phúc tấn, chỉ là chuyện xuất thân của mình thiên hạ đều biết. Nếu báo tên mình lên xin hoàng thượng ban cáo phong thì không khỏi mang tiếng. Mình tự nhiên minh bạch, y đã làm Thân Dương, chê loại nữ nhân hèn hạ xuất thân kỹ nữ như mình không xứng đáng nhận cáo phong của hoàng đế. Mình không muốn y vì thế mà khó xử. Không chờ Ngô Tam Mai nói xong, đã nói chuyện ấy rất dễ. Xin Dương gia cứ chọn thục nữ danh môn làm phúc tấn, để khỏi làm nhơ nhuốc tiếng tâm của y. Y tớ xin lỗi mình, nói chuyện này rất có lỗi với mình. Không làm phúc tấn thì có gì lớn. Có điều rốt lại mình đã minh bạch, tình ý của y với mình chẳng qua cũng chỉ đến thế. Mình ra khỏi Dương phủ vì Dương gia muốn lấy vợ chính thức, muốn lập phúc tấn. Đúng lúc ấy, đột nhiên Lý Tự Thành xuất hiện trước mặt mình. Y đã làm hòa thượng, mình sợ giật nảy mình. Mình chỉ cho rằng y đã chết, cũng từng đau lòng mất mấy ngày. Không ngờ y vẫn còn sống. Lý Tự Thành nói y giả làm hòa thượng chỉ là để che giấu tai mắt người ta, đồng thời cũng không muốn dốc tóc, mặc quần áo thác đát. Y nói mấy năm nay ngày nào y cũng nhớ tới mình, đã trú ngụ ở Côn Minh hơn 3 năm, vẫn muốn chờ cơ hội để gặp mình một lần. Cho đến mãi hôm nay, y đối với mình rất chân tình, so với Ngô Tam Quế còn sâu sắc hơn. Y cứ chiều xuống là tới bầu bạn với mình. Đến khi mình mang thai, mình không thể gặp y nữa, mà phải lập tức trở về Dương phủ. Mình nói với Dương gia, mình rất nhớ nhung y, muốn bầu bạn với y. Dương gia đối với phúc tấn của y trước nay không hề thật lòng thương yêu, bèn cao hứng đưa mình về. Về sau sinh được đứa con gái kia, cũng không biết y có nghi ngờ gì không. Lúc con gái hơn 2 tuổi, nửa đêm đột nhiên không thấy đâu. Mình tuy không thể thiếu được nó, nhưng nghĩ nhất định là Lý Tự Thành phái người tới bắt trộm đi. Đó là con y, y cần cũng tốt. Y một mình thê lương tịch mịch, có đứa con bầu bạn bên mình, cũng không đến nỗi cô khổ linh dinh. Nào ngờ... nào ngờ lại không phải là như vậy. Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay nàng, nhấc tay lên nhìn là một giọt máu tươi. Nàng giật nảy mình, nhìn ra hai người đang đánh nhau, chỉ thấy Ngô Tam Quế mặt đầy máu tươi, vẫn đang dung mâu ác đấu. Giọt máu ấy tự nhiên là máu trên mặt y bắn qua. Quan quân ngoài phòng lớn tiếng hò hét, có người dọa dẫm Lý Tự Thành và Cửu Nạn, nhưng sợ làm tổn thương tới Dương gia nên không dám xông vào trợ chiến. Ngô Tâm Quế thở hổn hển, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Đột nhiên mũi mâu nghiêng qua, ngọn mâu đâm vào ngực Trần Diên Diên. Trần Diên Diên la quảng một tiếng, trong óc lóe lên ý nghĩ, y muốn giết mình. Choang một tiếng, nhát mâu ấy bị Lý Tự Thành gạt ra. Ngô Tâm Quế tự hồ phát điên, dùng mâu đâm túi bụi, nhát nào cũng phóng vào Trần Diên Diên. Lý Tự Thành lớn tiếng chửi mắng, ra sức đỡ gạt, nhưng không có cách nào phản kích Ngô Tâm Quế. Di Tiểu Bảo núp sau lưng sư phụ, vô cùng kinh ngạc. Tại sao thằng Đại Hán Giang không đâm hòa thượng mà lại đâm vợ? Rồi lập tức hiểu ngay. À phải rồi, y căm hận vợ lén lấy hòa thượng và giết bà ta cho hả giận. Cửu Nạn lại đã sớm nhìn thấy tim đen của Ngô Tâm Quế. Thằng ác dần này thật rất gian quạt, y đánh không lại Lý Tự Thành, bèn dùng độc kế này. Quả nhiên, Lý Tự Thành vì lo cứu cho Trần Diên Diên, tâm ý hoảng loạn. Trượng pháp lập tức có chỗ sơ hở, Ngô Tâm Quế đột nhiên rê ngọn trường mâu một cái, soạt một tiếng đâm trúng vai Lý Tự Thành. Lý Tự Thành tay phải vô lực, thiền trượng rơi ra khỏi tay. Ngô Tâm Quế thừa thế sấn tới, mũi mâu chĩa vào ngực y, cười hung dữ nói. Nghịch tặc, còn không quỳ xuống đầu hàng à? Lý Tự Thành nói dân dân, hai gối từ từ quỳ xuống. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Mình cho rằng Lý Tự Thành cao cường thế nào mà cũng tham sống như... Ý nghĩ vừa xoay chuyển, chợt thấy Lý Tự Thành lăn một vòng tránh qua ngọn trường mâu, kế nhặt thiền trượng dưới đất dung lên quét ngang ra. Ngô Tâm Quế bị quét trúng ống chân. Lý Tự Thành nhảy bật lên, một trượng đập trúng vai Ngô Tâm Quế, trượng thứ ba nhắm vào đầu y. Di Tiểu Bảo không biết lúc tình thế bất lợi thì đầu hàng để kéo dài thời gian, tìm cơ hội đánh trả, vốn là sách lược đất sở trường của Lý Tự Thành. Năm xưa y giấy quân tạo phản, tháng 7 năm Sùng Trinh thứ 7 bị dây khốn ở núi Sa Sương, huyện Hưng An, tỉnh Thiểm Tây. Quan quân bao vây bốn phía, không còn đường nào chạy thoát. Quân không lương, ngựa không cỏ, trong chớp mắt sẽ toàn quân tan dở. Lý Tự Thành bèn lập tức đầu hàng, lừa được quan quân, đến khi ra khỏi sạn đạo, lại lập tức làm phản. Lúc ấy quỳ xuống giả đầu hàng Ngô Tam Quế, chẳng qua chỉ là kế cũ dùng lại mà thôi. Cửu Nạn nghĩ thầm, hai người này đều hung ác gian quạt như nhau, chẳng trách gì Giang Sơn nhà Đại Minh phải mất trong tay hai người bọn họ. Nhìn thấy trượng thứ ba của Lý Tự Thành đập xuống, Ngô Tâm Quế sẽ phải dở toan sọ. Trần Diên Diên chợt nhảy xổ lên người Ngô Tâm Quế, kêu lên, người giết ta trước đi. Lý Tự Thành giật nảy mình, nhát trượng ấy đập xuống rất mạnh, tay phải y bị thương, không sao rút về được. Lập tức tay trái đẩy qua bên phải một cái, bình một tiếng, ngọn thiền trượng bằng sắt đập luôn vào tường, tức giận quát. Diên Diên, cô làm gì thế? Ta làm vợ y hơn 20 năm. Năm xưa y từng thật lòng đối xử tốt với ta. Ta không thể để y vì ta mà chết. Lý Tự Thành quát. Tránh ra! Ta và y có mối quyết hải thâm cừu, không giết y không được. Người giết luôn cả ta là được. Lý Tự Thành thở dài một tiếng nói. Thật ra, thầy ra trong lòng cô vẫn hướng về y. Trần Diên Diên không đáp, trong lòng lại nghĩ. Nếu y muốn giết ngươi, ta cũng sẽ cùng chết với ngươi. Bọn quan binh ngoài phòng thấy Ngô Tam Quế ngã xuống, vừa lớn tiếng la hét, nhào nhào xông tới. Một tên võ tướng cao giọng quát: "Mau thả Dương gia ra, sẽ tha mạng cho các ngươi." Chính là Hạ Quốc tướng con rể Ngô Tam Quế. Lại nghe y quát: "Đồng bạn của các ngươi đều ở đây, nếu làm tổn thương một sợi tóc của Dương gia thì sẽ lập tức chém đầu tân tích." Di Tiểu Bảo nhìn ra ngoài, chỉ thấy bọn Mộc Kiếm Bình, Liễu Đại Hồng trong Mộc Dương phủ cùng Từ Thiên Xuyên, Cao Ngạn Siêu, Quyền Trinh đạo nhân người Thiên Địa Hội và bọn Ngự Tiền thị vệ Triệu Tề Hiền, Trương Khang Niên, bọn Tham Lãnh, Tá Lãnh, Kiêu Kỵ Doanh đều bị trói hai tay. Sau lưng mỗi người đều có một gia tướng của phủ Bình Tây Dương cầm đao kề lên cổ. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Cho dù sư phụ mang mình chạy ra khỏi cung minh thì tất cả bạn bè không khỏi bị giết sạch, còn muốn giết Ngô Tam Quế cũng không vội gì lúc này." Lúc ấy liền rút chủy thủ ra kề vào hậu tâm Ngô Tam Quế nói: "Dương gia, mọi người chết cùng một chỗ cũng chẳng có gì thú vị, chẳng bằng chúng ta làm cuộc trao đổi đi." Ngô Tam Quế hừ một tiếng hỏi: "Trao đổi thế nào? Ngươi ưng thuận để mọi người rời khỏi đây, sư phụ ta sẽ tha mạng cho ngươi." Lý Tự Thành nói: "Thật gian tặc này là kẻ tiểu nhân phản phúc, nói ra không nhớ lời đâu." Cửu Nạn nhìn thấy bọn người bị trói ở ngoài, cũng biết hôm nay không giết được Ngô Tam Quế, bèn nói: "Ngươi ra lệnh tha mọi người đi, ta sẽ tha ngươi." Di Tiểu Bảo cao giọng nói: "A Kha đâu? Nữ Thích Khách đâu?" Hạ Quốc tướng quát: "Mai Thích Khách ra đây." Hai tên gia tướng trong Dương phủ đẩy ra một thiếu nữ, chính là A Kha. Nàng hai tay bị trói quặt ra sau lưng, trên cổ có một thanh cương đao sáng loáng kề vào. Trần Diêm Viên nói: "Tiểu Bảo, ngươi phải cứu mạng con gái ta." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Chuyện này mới lạ nè, bà không sinh chồng không sinh người tình lại đi sinh ta, chẳng lẽ A Kha là ta với bà sinh ra sao?" Nhưng y thấy A Kha dáng vẻ khổ sở đáng thương, đã quyết định chủ ý, cho dù mình có mất mạng cũng phải cứu nàng. Lại thêm dáng vẻ khổ sở đáng thương của Trần Diên Diên, càng không cần suy nghĩ gì nhiều, nói: "Hai người các ngươi." Nói xong chỉ Lý Tự Thành một cái, nói: "Nếu ngươi đích thân ưng thuận hứa gả A Kha cho ta, thì vợ của ta lẽ nào ta lại không cứu?" Cửu Nạn nhìn y trợn mắt, tức giận quát: "Bây giờ mà còn nói những câu khinh bạc như vậy à?" Trần Diên Diên tuy mới quen Di Tiểu Bảo, nhưng đối với tính tình của y đã hiểu rõ hơn Cửu Nạn rất nhiều. Nghĩ thầm, nếu thằng tiểu lưu manh này không nhân dịp cháy nhà hôi của, thừa nước đục thả câu, thì cũng không thể mới bấy nhiêu tuổi đã làm được quan lớn như thế, liền nói: "Được, ta ưng thuận ngươi là được." Di Tiểu Bảo quay đầu hỏi Lý Tự Thành: "Còn ngươi thì sao?" Lý Tự Thành trên mặt có vẻ tức giận, đã định chửi mắng, nhưng thấy trên mặt Trần Diên Diên có vẻ cầu khẩn, lập tức nén giận, hừ một tiếng nói: "Cô ta nói thế nào thì cứ như vậy." Di Tiểu Bảo cười hì hì, nói với Ngô Tam Quế: "Dương gia, ta và ngươi vốn nước sông không phạm nước giếng, sao không lưỡng toàn kỳ mỹ? Ngươi làm chức Bình Tây Dương của ngươi, ta làm chức Di Tước gia của ta. Hay lắm, ta và Di Tước gia có chuyện gì với nhau đâu. Vậy thì ngươi hạ lệnh thả tất cả bạn bè của ta ra, ta cũng xin sư phụ tha ngươi ra. Cũng như chơi bài cẩu, ván trước là biệt thập, ván sau là chí tôn, không thua không thắng, không ăn không chung. Ngươi không muốn giết cả ba nhà, ta cũng không lực nhà cái ngươi. Đánh bạc không thua vẫn tốt hơn tất cả mọi người đều rơi đầu, đúng không nè? Cứ theo câu ấy đi. Xin ngươi gọi thế tử ngươi tới đây, rồi đi đón công chúa. Làm phiền nhân gia ngươi đích thân đưa bọn ta ra khỏi thành Côn Minh, là để thế tử bầu bạn với công chúa trở về Bắc Kinh bái đường thành thân. Nhân gia, chúng ta phải nói trước nghe, ta không có yên tâm chút nào đâu. Phải giữ thế tử làm tin. Nếu ngươi đột nhiên hối hận, sai quân đuổi theo, bọn ta chỉ còn cách đem thế tử ra khai đao. Nguyễn Hùng, Di Tiểu Bảo, còn có công chúa Kiến Ninh. Mọi người cười hi hi hô, tất cả cùng đi gặp Diêm Vương là xong. Trên đường xuống cõi âm cũng rất là vui vẻ. Ngô Tâm Quế nghĩ thầm, thằng tiểu tử này rất tinh minh, chỉ bằng vào một câu nói của mình thì không thể tùy tiện thả mình ra. Hiện đang trong cảnh nguy hiểm, thoát thân được càng sớm càng tốt. Y đương cơ lập đoán, nói: "Mọi người sẵn sàng khoái khoái cứ thế mà làm." Rồi cất giọng gọi lớn: "Hạ tổng binh, mau phái người đón đi công chúa và thế tử tới đây." Hạ quốc tướng nói: "Tân lĩnh, thế tử đã được tin, đang mang quân tới đây." Di Tiểu Bảo khen: "Con trai có hiếu thiệt nghe, chủ nhà có lòng thành, ra muốn xào với hành. Không bao lâu, Ngô Ứng Hùng mang quân tới, y bị thương nặng chưa khỏi, ngồi trong một chiếc kiệu tám người khiêng tới bên ngoài phòng. Ngô Tâm Quế nói: Thế tử tới rồi, mọi người đi thôi, cởi trói cho các vị bằng hữu. Rồi nói với Di Tiểu Bảo: Ngươi và sư thái, hai vị đi sát sau lưng ta, để ta đưa các ngươi ra thành. Nếu lão phu nó không giữ lời, tự nhiên các ngươi sẽ đâm vào lưng ta vài đau. Sư thái võ công cao cường, chắc ta cũng không chạy khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai của bà đâu. Hay lắm, Dương gia làm việc sảng khoái, thua là thua, thắng là thắng, phản minh là phản minh, hàng thanh là hàng thanh, đúng là nửa điểm cũng không hàm hồ. Ngô Tâm Quế sắc mặt xanh xám, chỉ Lý Tự Thành nói: Còn thằng phản tặc này, chắc không phải là bạn bè của Di Tức Gia chứ. Di Tiểu Bảo nhìn cửu nạn một cái, còn chưa trả lời, Lý Tự Thành đã cao giọng nói: Ta không phải là bạn bè của con chó còn thác đá. Cửu nạn khen: Giỏi, thằng phản tặc nhà ngươi cũng cứng đầu lắm. Ngô Tam Quế, ngươi để y đi cùng bọn ta luôn. Trần Diên Diên nhìn cửu nạn một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích và nài nỉ, nói: Sư thái. Cửu nạn quay đầu đi, không tiếp xúc với ánh mắt của bà. Ngô Tâm Quế chỉ cần được sống, có giết Lý Tự Thành hay không cũng không quan tâm. Bước ra cửa sổ, cao giọng nói: Thế tử hộ tống công chúa lên kinh triệu kiến hoàng thượng, hãy kính tiễn công chúa điện hạ khỏi giá. Quân sĩ thuộc hạ của Bình Tây Dương thổi tù già ra hiệu lệnh, dàn hàng đưa tiễn. Di Tiểu Bảo và Ngô Tâm Quế sống dài ra khỏi phòng, cửu nạn theo sát phía sau. Di Tiểu Bảo đi tới trước kiệu, nói: Hàng thật hay giả, phải xem rõ ràng. Rồi vén rèm kiệu lên nhìn vào trong một cái, chỉ thấy Ngô Ứng Hùng mặt không có chút huyết sắc, nửa nằm nửa ngồi bên trong, bèn cười nói: Thế tử, chào nghe. Ngô Ứng Hùng kêu lên: Chà, người không sao chứ? Câu này là nói với Ngô Tâm Quế, Di Tiểu Bảo lại ứng tiếng: À, ta rất khỏe, không có việc gì đâu. Ra ngoài am Tam Thánh, vừa đưa mắt nhìn ra, bốn phía đông tây nam bắc đều dày đặc binh mã, không biết bao nhiêu mà kể. Di Tiểu Bảo khen: Dương gia, binh mã của ngươi nhiều thiệt à, cho dù đánh tới Bắc Kinh là ta thấy cũng thừa sức à. Ngô Tam Quế sa sầm mặt nói: Di Tức Gia, ngươi gặp hoàng thượng nếu là ăn nói bậy bạ, đương nhiên ta cũng sẽ tâu việc ngươi câu kết với bọn phản nghịch Mộc Dương phủ Dân Nam và Lý Tự Thành đó. Chuyện này mới là lạ nè. Lý Tự Thành chỉ thích câu kết với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chứ đâu lại câu kết với cái thằng thiên hạ đệ nhất tiểu lưu manh như ta. Ngô Tam Quế cả giận, nắm chặt tay lại, định tống cho y một đấm vào giữa sống mũi. Di Tiểu Bảo nói: Dương gia đừng tức giận, mong lão nhân gia người khỏe mạnh, ngàn dặm làm quan chỉ bởi tiền. Nếu ta nói bậy với hoàng thượng thì hoàng thượng có thưởng gì cũng vẫn không bằng lão nhân gia người hàng năm tặng quà, hàng quý phát lương. Hai chúng ta làm ăn với nhau đi. Ta về kinh rồi, chỉ khen ngươi lòng trung rỡ rỡ, thiên hạ không hay. Ta lại hết lòng hết sức bảo vệ thế tử thật chu đáo. Gặp ngày lễ Tết, ngươi cứ đưa chút vàng bạc tới ban thưởng cho tiểu tướng. Ngươi thấy sao? Nói xong, lại sống dài đi với Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế nói: Tiền tài là vật ngoài thân, vì tức gia muốn dùng, có gì là không được. Có điều nếu ngươi quả thật muốn làm khó ta, lão phu thân ở Vân Nam, bảy nắm trọng binh, cũng không sợ gì ngươi. Cái đó là tự nhiên. Dương gia tay cầm một ngọn trường mâu, dũng mãnh không ai chống nổi, đánh cho bọn phản tặc trong thiên hạ nó chạy té rẹt luôn. Hôm nay tiểu tướng xin cáo từ, trước đây Dương gia đã đáp ứng qua sai cho ta, cũng nên ban thưởng mới được. Cửu nạn thấy y lải nhải không ngừng dò dĩnh hạch sách, càng nghe càng bực, quát: Tiểu Bảo, người nói năng vô sĩ như vậy à? Sư phụ, người không biết chứ, thủ hạ của con rất đông. Sau khi về kinh, văn võ bá quan trong triều, cung nữ tái giám trong cung đều phải đưa tặng lễ vật. Nếu lễ số không chu đáo, người ta đều sẽ trách móc Dương gia. Cửu nạn hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Thật ra Di Tiểu Bảo đòi tiền là phụ, thoát thân là chính. Y không ngừng đòi tiền Ngô Tâm Quế, chỉ là để Ngô Tâm Quế đầu óc không được rảnh rỗi, không dám thay đổi chủ ý, lại nảy ý giết người. Mà nói lại, sau khi nhận hối lộ rồi, cũng sẽ không làm khó người ta nữa. Đó là thông lệ trong quan trường. Di Tiểu Bảo nói như thế là để Ngô Tâm Quế yên tâm, cửu nạn tự nhiên không hiểu rõ chỗ quan yếu bên trong. Quả nhiên Ngô Tâm Quế nghĩ thầm, y đội tiên thì sự tình càng dễ thu xếp. Bèn quay nhìn Hạ Quốc Tướng nói, Hạ Tổng Binh, mau đi lấy 50 vạn lượng bạc khao thưởng cho thị vệ và quan binh của Di Tức Gia, là chuẩn bị một phần lễ hậu cho Di Tức Gia, nhờ y mang về kinh thành phân phát giúp chúng ta. Hạ Quốc Tướng dân dạ, quay lại sai người thân tín đi thu xếp. Ngô Tâm Quế và Di Tiểu Bảo cùng lên ngựa cưỡi đi, thấy cửu nạn cũng lên ngựa đi sát sau lưng. Biết vị Nico này võ công xuất thần nhập quá, đừng hòng chạy thoát khỏi tay bà ta, bèn nghĩ. Kết thúc tốt thế này cũng là chuyện hay. Nếu không, cho dù mình giết được mụ Nico và thằng Tiểu Lưu Manh này, giết được Lý Tường Thành và bọn phản tặc kia, thì giết hại khâm sai tội danh rất lớn, nếu không lập tức giấy quân không xong. Hiện nay chuyện ngoại diện còn chưa bàn xong, trật tự luống cuống chưa phải là kế vạn toàn. Sau này đánh tới Bắc Kinh, còn sơ vì cái thằng Tiểu Lưu Manh này bay lên được trời. Lúc ấy cũng không nghĩ tới việc trở mặt cùng cửu nạn Di Tiểu Bảo tới An Phụ Viên đón công chúa rồi tiễn ra ngoài thành Côn Minh. Đám quân tướng tuy đều hoài nghi, nhưng thấy Dương gia thản nhiên không tỏ vẻ gì, cũng đành tuân lệnh hành sự, không có cử động nào lạ. Di Tiểu Bảo kiểm điểm binh mã thủ hạ, A Kha cố nhiên là đi bên cạnh, còn mọi người trong Thiên Địa Hội và Mộc Dương Phủ cho tới thị vệ quan binh, không thiếu một ai. Bèn nhìn Ngô Tam Quế cười nói, Dương gia đưa ra khỏi thành rất là khách khí, lần này đội ơn Dương gia coi trọng, lần sau Dương gia tới Bắc Kinh, tiểu tướng xin mời. Ngô Tam Quế hô hô cười rộ nói, nhất định là phải tới quấy rầy Di Tức Gia rồi. Hai người chắp tay làm lễ từ biệt. Ngô Tam Quế tới trước kiệu công chúa thỉnh an cáo từ, sau đó thò đầu vào kiệu Ngô Ứng Hùng thì thào một lúc, rồi mới dẫn quân về thành. Di Tiểu Bảo tuy thấy bộ thù của Ngô Tam Quế không có ý tập kích, nhưng vẫn không yên tâm, nói, thôi thôi, thằng đầy tớ này nói không có giữ lời đâu, chúng ta phải chạy mau, rời khỏi Côn Minh càng xa càng tốt. Lập tức thúc quân đi mau. Đi được 10 dặm, thấy phía sau không có quân đuổi theo, mới dừng lại nghỉ ngơi. Lý Tự Thành nói với cửu nạn, công chúa, đội ơn cứu giúp khi ta không chết dưới tay thật Đại Hán Giang, quả thật vô cùng cảm kích, bây giờ xin ngươi hạ thủ đi. Nói xong rút bội đao ra, xoay chuôi đao lại đưa qua cửu nạn. Cửu nạn cười hắc lên một tiếng, trên mặt có vẻ khó xử, nghĩ thầm, y là đại cừu nhân giết chết cha mình, mối thù này há lại không báo, nhưng y bó tay chịu chết thì mình lại không hạ thủ được. Bèn quay lại nhìn A Kha một cái, trầm ngâm nói, té ra nó là con gái của ngươi. A Kha cao giọng nói, y không phải là cha của con. Cửu nạn tức giận nói, nói bậy, chính miệng mẹ ngươi đã nhận rồi, còn nói là giả sao? Di Tiểu Bảo vội nói, y tự nhiên là cha cô, y và mẹ cô đã hứa gả cô cho ta, đó gọi là lệnh của cha mẹ. A Kha nổi phẫn hận đầy lòng, nãy giờ không nơi phát tiết, đột nhiên nhảy bật lên, một quyền đánh vào mặt y. Di Tiểu Bảo không kịp đề phòng, bị đánh trúng sống mũi, lập tức máu chảy ròng ròng. Di Tiểu Bảo ái chà một tiếng, kêu lên, đấy, muốn giết chồng ruột. Cửu nạn tức giận nói, hai đứa đều chẳng ra gì, chỉ gây rối thôi. A Kha lui lại vài bước, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ Lý Tự Thành tức giận nói, ngươi không phải là cha ta, người đàn bà kia cũng không phải là mẹ ta. Rồi chỉ cửu nạn nói, ngươi không phải là sư phụ ta, các ngươi đều là người xấu, đều hà hiếp ta, ta căm hận các ngươi. Đột nhiên ôm mặt khóc lớn, cửu nạn thở dài một tiếng, nói, không sai, ta không phải là sư phụ ngươi, ta bắt trộm ngươi ở chỗ Ngô Tam Quế vốn là không có ý tốt gì. Ngươi, bây giờ ngươi tự đi đi, nhưng cha mẹ ruột của ngươi thì không thể không nhận. A Kha dẫm chân nói, ta không nhận, ta không cha không mẹ, cũng không có sư phụ. Di Tiểu Bảo nói, cô có ta là chồng. A Kha tức giận cực điểm, nhặt một hòn đá lớn ném mạnh vào y. Di Tiểu Bảo né qua một bên, A Kha quay người đi, theo một con đường nhỏ chạy về phía tây. Di Tiểu Bảo nói: Nè nè nè, cô đi đâu vậy? A Kha dừng chân xoay người, tức giận nói: Thế nào cũng có một ngày cho ngươi chết dưới tay ta. Di Tiểu Bảo không dám đuổi theo, chỉ tròn mắt nhìn theo nàng. Cửu Nạn trong lòng buồn rầu, nhìn Lý Tự Thành xua tay một cái, không nói câu nào, thúc ngựa phóng đi. Di Tiểu Bảo nói: Nhạc phụ đại nhân, sư phụ ta không giết ngươi, ngươi cũng đi mau đi. Lý Tự Thành trong lòng nói không hết nỗi phiền muộn, trừng mắt tức giận nhìn Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo bị y nhìn tới mức toàn thân nổi gai ốc, trong lòng run sợ, lùi lại hai bước. Lý Tự Thành phì một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, quay người qua con đường nhỏ, sải chân chạy đi. Di Tiểu Bảo lắc lắc đầu nghĩ thầm: A Kha ngay cả cha mẹ cũng không nhận, thì tự nhiên cũng không nhận ông chồng là mình rồi. Vừa quay đầu thấy Từ Thiên Xuyên và Cao Ngạn Siêu tay cầm binh khí đứng sau lưng mình. Hai người bọn họ sợ Lý Tự Thành đột nhiên hành hung làm hại Di Tiểu Bảo. Từ Thiên Xuyên nói: Người ấy năm xưa lay trời chuyển đất, làm mất giang sơn của nhà Đại Minh, đến già vẫn còn anh hùng khí khái như vậy. Di Tiểu Bảo lè lè lưỡi nói: Lợi hại thiệt nghe, có mang hãng thiếp ma theo không? Nhân vật quan trọng như vậy không dám sơ xuất. Tốt lắm, hai vị phải cẩn thận để ý, đừng để ý giữa đường trốn mất. Một hàng người đi lên phía bắc, Di Tiểu Bảo bước qua Hàng Huyên với bọn Mộc Kiến Thanh, Liễu Đại Hồng. Bọn Mộc Kiến Thanh tâm tình cũng không thật thoải mái, đều nghĩ: Tính mạng của cả bọn mình đều do y cứu, từ nay trở đi Mộc Dương Phủ làm sao còn tranh giành làm hùng trưởng với Thiên Địa Hội được. Liễu Đại Hồng nói: Chị Hược chủ, chuyện lực đổ cầu Tầm Quế gì đó, bọn ta cũng không thể so tài với Thiên Địa Hội nữa. Xin ngươi bẩm lại với Trần Tổng Đà Chủ, nói Mộc Dương Phủ từ nay trở đi đối với Thiên Địa Hội cam bái hạ phong, ơn cứu mạng của Di Hương Chủ, chỉ sợ đời này kiếp này bọn ta cũng không báo đáp được. Liễu đại gia nói câu ấy làm cái gì? Mọi người giữa chỗ chết tìm cái sống, tính mạng ai cũng mới tìm lại được cả. Liễu Đại Hồng tức tối nói: Tặc tiểu tặc luôn dứt chu ấy, rồi sẽ có ngày phải băm y làm gian mánh. Là y cáo giác à? Không phải y thì ai? Thật đầy tớ ấy. Nói tới đó, quốc ức tới mức bộ râu bạc dựng lên. Di Tiểu Bảo nói: Y ở lại chỗ Ngô Tâm Quế phải không? Mộc Kiến Thanh nói: Có quá nữa là như vậy. Hôm ấy Liễu sư phụ phái y dò xét tin tức, y bị Ngô Tâm Quế bắt. Ngày tối hôm ấy, đại đội binh mã kéo tới bao vây chỗ bọn ta ở. Bọn ta ở một nơi rất kín đáo, nếu không phải là y nói ra, thì Ngô Tâm Quế quyết không sao biết được. Nói tới đó, Mộc Kiến Thanh thở dài một tiếng, nói: Chỉ tiếc, Ngao đại ca đã tuẫn nạn vì nước. Rồi nhìn Di Tiểu Bảo ôm quyền nói: Dương chủ, từ nay về sau, nếu Thiên Địa Hội có việc gì sai khiến, họ Mộc ta sẽ tuân lệnh. Non xanh không đổi, nước biết còn tôi. Chúng ta chia tay ở đây. Ở đây vẫn trong địa giới của thằng Đại Hán Giang. Mọi người đi chung á thì nhân thủ đông hơn. Đợi lúc ra khỏi Vân Nam đi, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Mộc Kiến Thanh lắc lắc đầu nói: Đa tạ ý tốt của Di Hương chủ. Nếu lại rơi vào tay thằng Đại Hán Giang thì bọn ta cũng không mặt mũi nào mà làm người nữa. Mộc Dương Phủ nổi tiếng thế này, lại phải nhờ quan binh thác đác bảo vệ thì còn ra gì nữa. Rồi dắt mọi người trong Mộc Dương Phủ từ biệt ra đi. Mộc Kiến Bình đi sau cùng, đi được vài bước quay lại nói: Ta đi đây, ngươi cố bảo trọng. Di Tiểu Bảo nói: Được rồi, cô cũng phải bảo trọng đó. Cô đi theo ca ca, đừng về đảo Thần Long nữa. Ta hàng ngày đều nhớ tới cô. Mộc Kiến Bình gật gật đầu, hạ giọng nói: Ta cũng... Di Tiểu Bảo dắt con ngựa của mình qua, đưa dây cương vào tay nàng nói: Ta cho cô con ngựa đây nè. Mộc Kiến Bình mi mắt đỏ lên, cầm lấy dây cương, nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo bọn Mộc Kiến Thanh. Đi được mấy ngày, cách Côn Minh đã xa, Thủy Chung vẫn không thấy Ngô Tam Quế phái binh mã đuổi theo, mọi người mới yên tâm. Hôm ấy sắp tới khúc tỉnh, trời đã xế chiều, có bốn kỵ mã trước mặt phóng tới. Một người nhảy xuống ngựa, nói với đội tiên phong của Kiêu Kỵ Doanh là có việc quân tình khẩn cấp, cần bẩm báo với Khâm Sai Đại Thần. Di Tiểu Bảo được tin, liền cho vào gặp. Chỉ thấy người đi đầu, thân hình nhỏ gầy, mặt mũi đen bóng. Đang định hỏi có việc quân tình gì, thì Tiền lão bản đứng sau lưng chợt nói: Ngươi là Quán huynh phải không? Người kia khom lưng nói: Huynh đệ là Quán Thiên Hùng, chào Tiền đại ca. Di Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Tiền lão bản. Tiền lão bản gật gật đầu nói khẽ. Là người mình. Hay lắm. Quản lão huynh vất vả quá. Chúng ta vào trong ngồi đã. Vào tới hậu đường, tùy tùng sau lưng đều là huynh đệ Thiên Địa Hội. Tiền lão bản nói. Quản huynh đệ, vậy này là Di Hương chủ ở Thanh Mộc Đường bọn ta. Quản Thiên Hùng ôm quyền khom người nói. Thiên phụ địa mẫu phán thanh phục minh. Quán Thiên Hùng thuộc hạ của cổ hương chủ ở Xích Quả Đường tham kiến Di Hương chủ và các vị đại ca ở Thanh Mộc Đường. Thì ra là quản đại ca ở Xích Quả Đường rất hân hạnh hân hạnh. Tiền lão bản ngày trước đã gặp Quản Thiên Hùng ở Hồ Nam mấy lần, liền giới thiệu y với bọn Lý Lực Thế, Kỳ Thanh Bưu, Phong Tế Trung, Từ Thiên Xuyên, Quyền Trinh Đạo Nhân, Mã Ngàn Siêu. Ba người cùng đi với Quản Thiên Hùng cũng đều là huynh đệ ở Xích Quả Đường. Mọi người biết Xích Quả Đường cai quản Quý Châu, đi vài hôm nữa là tới địa giới Quý Châu. Có huynh đệ bản hội tới đưa tin, trong lòng đều rất vui mừng. Di Tiểu Bảo nói, từ khi chia tay cổ hương chủ tới nay, ta vẫn chưa gặp mặt. Cổ hương chủ vẫn khỏe chứ? Cổ hương chủ vẫn khỏe, y bảo thuộc hạ chuyển lời hỏi thăm tới Di Hương chủ và các vị đại ca Thanh Mộc Đường. Bọn ta biết gần đây Di Hương chủ và các vị đại ca Thanh Mộc Đường làm được rất nhiều việc lớn, vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay được bái kiến thật là may mắn. Mọi người đều là huynh đệ một nhà, xin đừng có khách khí nữa. Qua mấy hôm nữa bọn ta sẽ tới Quý Châu, mong được chuyện trò với cổ hương chủ. Cổ hương chủ dặn thuộc hạ bẩm cáo với lại Di Hương chủ, tốt nhất là các vị đổi đường đi về hướng đông, đừng đi qua Quý Châu. Cổ hương chủ nói y rất muốn chuyện trò với Di Hương chủ và các vị đại ca, việc tốt nhất là gặp nhau ở Quảng Tây. Tại sao vậy? Bọn ta được tin Ngô Tam Quế phái binh mã chia ra ở một dải Tuyên Oai, Trấn Hồng Kiều, Bảo Tân Thiên, định gây chuyện bất lợi cho Di Hương chủ và các vị đại ca. Quần hùng Thanh Mộc Đường đều a lên một tiếng. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa giận chửi. Quả nhiên thằng gian tặc này không chịu nhận thua như vậy, ngay cả tính mạng con trai cũng không cần. Ngô Tam Quế vô cùng âm độc, y đã phái không ít cao thủ đi, nói muốn bắt vị sư thái võ công cực cao ở cạnh Di Hương chủ, sau đó sẽ bắt con trai y, công chúa Thác Đác và Di Hương chủ. Những người còn lại thì giết hết để diệt khẩu. Hiện giờ cửa quan Tùng Thiều giữa hai quyền Khúc Tỉnh và Triêm Ích đã bị phong tỏa, không ai được đi qua. Bốn người bọn ta là theo đường nhỏ trong núi đi vòng tới. Sợ Di Hương chủ được tin chậm, bị trúng độc kế của thằng Đại Hán Giang, như vậy ngày đêm phóng tới đây. Di Tiểu Bảo thấy bốn người này mắt đỏ que, má lõm vào, rõ ràng là đã rất mệt mỏi, bèn nói. Bốn vị đại ca vất vả quá, tài hạ thật cảm kích. Tính ra cũng đã kịp báo tin, không làm lỡ đại sự. Các vị đại ca thấy thế nào? Quản đại ca biết binh mã, Ngô Tam Quế phái đi phai phục, tổng cộng có bao nhiêu người không? Ngô Tam Quế không kịp phái binh từ Côn Minh tới, nên nghe nói là cho bộ cấu đưa thư điều tất cả binh mã ở Điền Bắc và Kiềm Nam, tổng cộng có hơn 3 vạn. Mọi người đồng thanh chửi rủa, bộ thuộc của Di Tiểu Bảo dẫn theo chẳng qua chỉ có 2.000 người, còn chưa bằng 1/10 của đối phương, tự nhiên ít không chống nổi nhiều. Tiền lão bản lại hỏi, cổ hương chủ muốn bọn ta tới nơi nào ở Quảng Tây để gặp nhau? Cổ hương chủ đã phái người báo cho Mã hương chủ gia hộ đường ở Quảng Tây biết, nếu vị hương chủ đồng ý thì ba vị hương chủ sẽ gặp nhau ở Lộ Thành Quế Tây. Từ đây theo hướng đông tới Lộ Thành đường khó đi lại xa xôi, nhưng không có binh mã của Ngô Tam Quế canh giữ, huynh đệ gia hộ đường sẽ tiếp ứng dọc đường, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Di Tiểu Bảo nghe nói Ngô Tam Quế phái hơn 3 vạn người chặn đường thì trong lòng đã run sợ. Nghe nói cổ hương chủ đã bố trí ổn thỏa, Mã hương chủ phái người tiếp ứng thì tinh thần lập tức phấn chấn, bèn nói. Được, chúng ta đi Lộ Thành. Lão tiểu tử Ngô Tam Quế này, rồi có ngày sẽ biết. Liền hạ lệnh đổi qua hướng đông nam, bảo bọn Quản Thiên Hùng bốn người ngồi trong xe lớn nghỉ ngơi. Đám quân sĩ nghe nói Ngô Tam Quế đã phái binh tứ chặn giết, ai cũng vừa sợ vừa giận, đều biết thân đang ở nơi nguy hiểm, lập tức gia tăng tốc độ, dọc đường không dám làm kinh động đến quan phủ, hàng đêm đều đóng quân ngoài nơi quan giả. Chẳng bao lâu đã tới Lộ Thành, Mã Siêu Hưng hương chủ gia hội đường, Cổ Chí Trung hương chủ Xích Quả đường trong Thiên Địa hội, cùng các huynh đệ thuộc hạ đứng đầu hai đường đều đã chờ sẵn ở Lộ Thành. Bọn huynh đệ ba đường gặp nhau, tự nhiên một phen thân thiết. Tối hôm ấy, Mã Siêu Hưng mở tiệc linh đình thết đãi Di Tiểu Bảo và quần hùng Thanh Mộc Đường. Trong tiệc, quần hùng nói, từ nay Mộc Dương phủ đối với Thiên Địa hội cam bái hạ phong, tất cả đều vô cùng cao hứng. Sau khi tiệc tan, người do thám của Xích Quả Đường tới báo, bộ thuộc của Ngô Tam Quế biết Di Tiểu Bảo đã đổi hướng sang Quảng Tây, bèn điều binh đuổi theo. Hiện đã tới biên giới Quảng Tây, nhưng không dám tiến nữa, mà vội bẩm báo xin chỉ thị của Côn Minh. Có nên cải trang làm giặc cướp, lén vào địa giới Quảng Tây hành sự không? Mã Siêu Hưng cười nói. Quảng Tây không thuộc đất Ngô Tam Quế cai quản. Nếu tăng gian tặc này dẫn quân vượt qua ranh giới là đã công nhiên tạo phản. Nếu y sai quân sĩ cải trang thành giặc cướp là muốn đổ tội lên đầu Khổng Tứ Trinh ở Quảng Tây. Vội vội vàng vàng cũng không kịp nữa rồi. Mọi người nghĩ lại ở Lộ Thành một ngày, Di Tiểu Bảo rốt lại vẫn thấy còn rất gần dân Nam, trong lòng sợ sệt, thúc giục mọi người lên đường. Sáng sớm hôm thứ ba, từ biệt Cổ Chí Trung và bọn huynh đệ Xích Quả Đường lên đường đi về hướng đông. Mã Siêu Hưng và bọn huynh đệ Gia Hậu Đường dọc đường bầu bạn, thấy càng lúc càng xa dân Nam, Di Tiểu Bảo cũng dần dần yên tâm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 57 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz, kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.